Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1973, Vạn Yêu Quốc Chủ Hiển Thần Uy, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân yêu cầu chúng nó bảo vệ thần ma đảo. Đã là nhiệm vụ cũng là khảo nghiệm. Chúng nó làm tốt công việc, chủ nhân tự nhiên sẽ có phần thưởng. Lũ tôm cá thối nát này căn bản không biết chủ nhân là thân phận gì. Khí tức thần ma gặp ngài như tránh rắn rết. Chỉ bằng những thứ này, trái lại cũng không thể nói lên cái gì. Nhưng chủ nhân nói rõ ràng cho ba vị chúng nó. Các ngươi ở dưới trướng ta cống hiến. Đợi ta trở về đỉnh phong, có thể giúp các ngươi hấp thu linh uẩn, tăng cường lực lượng huyết mạch. Huyền Mã chỉ nghĩ một chút, liền phát ra cơn run rẩy từ trong lòng. Lúc này, bầu trời truyền đến tiếng hót bén nhọn. Một con chim khổng lồ đỏ như lửa, hai cánh thiêu đốt từ trong tầng mây lướt xuống, hướng Long Kình cùng Huyền Mã bên dưới cảnh báo. Các hậu duệ thần ma trên mặt biển đều ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Tiếp theo, chúng nó căn cứ liệt diễm điều cảnh báo, quay sang nhìn về phía chéo phía sau. Nơi đó, một cái không tính quá lớn thuyền hướng tới thần ma đảo Phá Lãng mà đến. Hừ, lại một đám tới chịu chết. Trong lỗ mũi Huyền Mã phun ra khí tức, mặt biển lập tức xuất hiện hai gợn sóng. Đợi khoảng cách hai bên kéo lại gần, thị lực Huyền Mã rất mạnh, nhìn lướt qua mấy người trên sàn thuyền, dẫn đầu nhận ra Giao Nhân Nữ Vương cùng Nộ Lãng đảo chủ. Là Nộ Lãng đảo chủ của quần đảo A Nhĩ Tô. Đây là đại nhân vật đấy. Các hậu duệ thần ma khe khẽ nói nhỏ. Đại nhân vật, trong lòng Huyền Mã cười lạnh một tiếng. Nếu là trước kia, nó nhìn thấy Nộ Lãng của quần đảo A Nhĩ Tô, quả thật cần lễ nhượng ba phần. Nhưng bây giờ sao? Huyền Mã trước ngẩng đầu nhìn liệt diễm điểu một cái. Kẻ sau hiểu ý, vẫn duy trì lượn lờ ở khoảng cách cao. Thị uy nhưng không công kích. Nộ Lãng, ngươi tới muộn rồi. Tiếng nó vang lên ở trên mặt biển. Thần ma đảo đã bị chủ nhân ta chiếm cứ. Tới gần đảo này trong vòng trăm trượng. Giết không tha. Tư thái Huyền Mã kêu căng trước sau như một. Con thuyền tiếp tục di chuyển. Cũng chưa dừng lại bởi vì Huyền Mã cảnh cáo. Nộ Lãng liếc qua Cửu Vĩ Hồ và Hứa Thất An. Thấy hai người chưa có phản ứng, liền cũng giữ im lặng. Con thuyền vẫn duy trì tốc độ đều đều, lướt qua hậu duệ thần ma chung quanh, tiếp tục hướng thần ma đảo chạy tới. Nộ Lãng điên rồi sao? Trong đầu các hậu duệ thần ma hiện lên suy nghĩ này. Nộ Lãng, chủ nhân của nó là vị vô địch kia năm đó cắn nuốt hậu duệ cường đại, nhấc lên gió tanh mưa máu. Cường giả sáu bộ tộc lớn quần đảo A Nhĩ Tô, các ngươi từng gặp được vị kia? Cách đó không xa, một vị hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm nhắc nhở. Bản thể của nó là một con trai ngọc bạc thật lớn. Trai ngọc mở vỏ ra, thịt trai ngọc hóa thành hình người không phân biệt được giới tính. Ta biết, nhưng không do ta làm chủ. Nộ Lãng mặt không biểu cảm gật đầu. Biết, biết còn không dừng thuyền. Còn dám gây chuyện, muốn chết phải không? Lần này, ngay cả vài vị hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm kia cũng xem không hiểu. Ở ngay chút thời gian đó nói chuyện với nhau, con thuyền đã thuận lợi vượt qua các hậu duệ thần ma, tiến vào bãi mìn. Trong vòng trăm trượng, Huyền Mã giận quá mà cười. Ngươi là ở quần đảo A Nhĩ Tô tác oai tác quái quen rồi, chưa đặt đúng vị trí của mình. Hôm nay chảm ngươi, quần đảo A Nhĩ Tô nên đổi chủ nhân rồi. Vừa dứt lời, Huyền Mã hóa thành một tia chớp màu đen lao về phía con thuyền. Vị trí hắn ban đầu đứng, sóng biển, nhận biết muộn màng, nhấc lên, gừ, trong miệng Huyền Mã phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Sừng nhọn ở trên trán hắc quang cuồn cuộn, lao đầu húc về phía bốn vị siêu phàm trên sàn thuyền. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên tiếng hót réo rắt bén nhọn. Liệt diễm điểu lượn lờ đề phòng đáp xuống, tựa như một ngôi sao băng đỏ rực. Trong con mắt hung dữ của hắn lóe ra hào quang hưng phấn, lóe ra sự khát cầu đối với tinh huyết siêu phàm. Tốc độ Long Kình không nhanh bằng hai kẻ trước, nhưng thân thể cao lớn khi tiến công nhấc lên sóng biển, tạo thành động tĩnh, khoa trương hơn xa so với huyền mã cùng liệt diễm điểu. Khí huyết siêu phàm bùng nổ mãnh liệt, khiến mỗi một vị hậu duệ thần ma ở đây đều cảm thấy tim đập nhanh. Cái này còn chưa phải dưới tình huống trực diện long kình. Không tốt, mau rút lui, miễn cho bị lan đến. Đám hậu duệ thần ma đều tự làm ra ứng đối. Ngay lúc này, trên sàn thuyền, yêu cơ tóc bạc mặc quấn ngực da thú, khoác áo lông coi như váy, nâng lên chân trần trắng như tuyết, bước một chân ra ngoài sàn thuyền. Vù, 9 cái đuôi cáo phía sau giống như khổng tước xòe đuôi. Ngay sau đó, những cái đuôi cáo tựa như xúc tu phô trương, hướng tới phía trước, bầu trời cùng biển cả lao đi. Tia chớp màu đen kia phanh gấp, huyền mã dừng lại ở chỗ cách con thuyền 3 trượng. Không phải nó tự nguyện, mà là 3 cái đuôi cáo mang nó treo lên. Sao băng trên không trung hút chúng bóng trắng. Đuôi cáo như xúc tu mang nó trói buộc gắt gao. Mặc cho nó giãy giụa, vỗ cánh như thế nào, đều không thể giãy thoát. Tựa như một con diều treo ở trên bầu trời. 3 cái đuôi cuối cùng thò vào đáy biển. Tầng tầng lớp lớp sóng biển cuồn cuộn, đổ ập đến, nháy mắt sụp xuống, mặt biển chợt sôi trào hẳn lên. Lượng nước biển khổng lồ cuồn cuộn, truyền đến long kình rít gào phẫn nộ. Hai bên như đang đấu sức, 3 con tôm cá thối, dám ở trước mặt bổn quốc chủ diễu võ dương oai. Cửu vĩ thiên hồ cười lạnh một tiếng, vặn lưng, đuôi cáo rung lên, phốc phốc phốc, huyền mã dẫn đầu chia 5 xẻ 7. Tiếp theo là liệt diễm điểu trên bầu trời. Đầu tiên là 2 cánh bị giật đứt. Tiếp theo đuôi cáo thắt chặt. Thân thể bị cứng rắn bẻ thành 2 đoạn. Thế này còn chưa hết. Đáy biển lại một lần nữa truyền đến long kình gào giống thê lương. Mặt biển cuồn cuộn không thôi bình tĩnh trở lại. Từng dòng máu đỏ sẫm, ùng ục, toát ra. Đáy biển hoàn toàn không còn động tĩnh. Mà lúc này, các hậu duệ thần ma vừa mới chuẩn bị tránh lui, miễn cho bị lan đến. Nhưng bây giờ không cần nữa. Mặt biển có gió, có mây, lại không một tia động tĩnh. Lặng ngắt như tờ, một màn trước mắt này khiến đám hậu duệ thần ma trợn mắt cứng lưỡi. Thật lâu không nói gì. Long kình huyền mã và liệt diễm điểu chính là cường giả đứng đầu hải ngoại. Một rúm người đứng ở đỉnh phong đó. Nhưng 3 vị hậu duệ thần ma cường đại như vậy, lại bị vị giống cái yêu mị động lòng người kia trên sàn thuyền dễ dàng xé nát. Phòng ngự thân thể chắc chắn, khí huyết thể lực ngạo nghễ với đời, không bằng 3 cái đuôi của đối phương. Cách chương.